Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 807, chương 808, kiêng kỵ. Nhìn thấy Ninh Nguyệt Phức rời đi, Bùi Nguyên hiện trong mắt dị sắc lóe lên. Thấp giọng hỏi, Điện Hạ, muốn phái người đi theo nàng sao? Tần Đình mỉm cười, lắc đầu nói, không cần, Ninh Nguyệt Phức trên thân đã là bị đánh lên ấn ký. Hành tung đều là tại Tần Đình trong khống chế. Tự nhiên không ngờ mất dấu Ninh Nguyệt Phức. Hư giới bên trong khắp nơi bảo vật cơ duyên. Hắn bây giờ là cao quý đế tử. Dưới trướng ngàn tôn thần linh. Chính là hư giới bên trong tất cả đại thế lực cường đại nhất một phương. Tự hành tìm kiếm cơ duyên là được. Về phần Ninh Nguyệt Phức tầm bảo khí vận. Bất quá là Tần Đình chuẩn bị ở sau thôi. Tần Đình trầm giọng nói. Đi. Dứt lời hóa thành một đạo hồng quang, cùng dưới chướng ngàn tôn thần linh, hướng phía hư giới chỗ sâu bay đi. Đây là một cái mỹ lệ hùng kỳ thế giới. Từng tòa đại lục phiêu phù ở hư giới bốn phía, mà mỗi một tòa đại lục cũng có phương viên ức vạn dặm lớn nhỏ, núi non sông ngòi, hải dương hồ nước, cực kỳ tráng quan. Mà càng là tiến về hư giới chỗ sâu, đám người thì càng kinh hãi, bởi vì hư giới thật sự là quá lớn, thậm chí có bình thường mấy chục cái thế giới lớn nhỏ. Tất cả mọi người là thực lực kinh khủng cường đại thần ma. Thân hình như hồng, chớp mắt vạn dặm, nhưng là bay lâu như vậy, vẫn là xa xa không nhìn thấy hư giới cuối cùng, mà hư giới các nơi, không ngừng tuôn ra làm người sợ hãi sóng linh khí, mênh mông thần uy phun ra ngoài, hiện tại là có liên tục không ngừng bảo vật xuất thế. Tần Đình thần sắc không thay đổi, chắp tay mà đi, đối những cái kia bảo vật nhìn như không thấy. Hắn trở thành đế tử về sau, Thần Đình bảo khố cũng là đối với hắn mở ra. Theo hắn đòi lấy, Thần Đình cái này ức vạn năm tích lũy biết bao kinh khủng. Thần đan pháp bảo công pháp nhiều vô số kể, hơn nữa còn đều là cấp bậc cực cao tồn tại. Những này hư giới xuất thế bảo vật mặc dù cấp bậc không thấp, có mấy món thậm chí đã là tiếp cận thần tôn chi bảo cấp bậc. Nhưng là vẫn như cũ là không thả ở trong mắt Tần Đình. Hiện tại đối với Tần Đình tới nói, chỉ có đế bảo khả năng gây nên hứng thú của hắn. Mà tiên thiên linh bảo, khả năng chân chính nhường hắn thèm nhỏ dãi. Hư giới mặc dù là một cái thế giới, nhưng là ở trong mắt Tần Đình, nhưng lại cũng không phải là cái đơn thuần thế giới. Càng giống là vô số thế giới kết hợp thể, hay là một cái không ngừng biến hóa thế giới. Bỗng nhiên, một cỗ mênh mông kinh khủng thần uy bỗng nhiên bộc phát. Kinh khủng thần uy thậm chí đem chu vi thiên địa đại đạo cũng chấn động đến vặn vẹo. Tần Đình hướng phía chỗ kia nhìn lại, cái gặp một tòa cát vàng khắp nơi đại lục. Tại kinh khủng thần uy cùng bất quy tắc đại đạo phía dưới, bỗng nhiên là biến thành một mảnh phương viên ức vạn dặm băng nguyên. Cái gặp từng đầu dài đến vạn dặm vòi rồng quét ngang quét sạch, cuốn lên băng tuyết, thậm chí đem linh khí cũng đông lạnh thành thực thể, liền linh khí đều có thể bị đông. Có thể thấy được mảnh này băng nguyên rét lạnh, bỗng nhiên bị này đại biến. Nguyên bản tại tòa này đại lục tầm bảo không ít tán tu thần linh đào thoát không kịp, trực tiếp liền bị đông cứng thành băng điêu, thậm chí liền kêu thảm cũng không có phát ra tới. Tần Đình thần sắc cũng là trở nên nghiêm túc, hắn có thể cảm giác được những này bị đông cứng thành băng điêu thần linh. Không chỉ là nhục thân bị đông cứng chết rồi, liền liền thần hồn cũng bị chết cóng, liền thần linh cũng bị trực tiếp chết cóng. Những này thần linh mặc dù thực lực không mạnh, đều là thiên thần, nhưng là cũng đầy đủ làm cho người rung động chấn kinh. Thiên thần cũng là thần, nhục thân sinh sinh bất tức. Thần hồn cũng rất khó vẫn diệt, nhưng lại là bị trong nháy mắt chết cóng. Quả thực là nghe rợn cả người. Xem ra mảnh này băng nguyên muốn sắp xuất thế một cái khó lường tồn tại. Nhìn thấy băng nguyên trở nên khủng bố như thế, băng nguyên chu vi một chút thần linh sợ hãi phía dưới, nhao nhao rời đi, chỉ là nhiệt độ không khí liền cơ hồ đem bọn hắn chết cóng. Xuất thế bảo vật nhất định sẽ càng thêm kinh khủng. Căn bản không phải bọn hắn có thể thăm dò tồn tại, mà một chút thế lực lại là nhao nhao hướng phía băng nguyên mà đi. Những thế lực này thực lực đều là không tệ, mỗi một nhà đều là có vài chục tôn thậm chí trên trăm tôn thần linh tọa trấn. Tự nhiên là đối sắp xuất thế bảo vật lên hứng thú. Tần Đình thấy thế, mỉm cười, thản nhiên nói, nhóm chúng ta cũng đi. Lập tức cùng dưới trướng hơn ngàn thần linh cũng là hướng phía băng nguyên. Mà đi, đặt chân băng nguyên, Tần Đình trực tiếp cực độ rét lạnh hàn khí hướng phía hắn đánh tới. Cỗ hàn khí kia vô cùng kinh khủng, thậm chí xuyên thấu qua hắn nhục thân, hướng phía thần hồn của hắn đánh tới. Tần Đình hư lạnh một tiếng, vận chuyển pháp lực đem cỗ hàn khí kia đẩy lui, mà dưới trướng hắn ngàn tôn thần linh cũng là thi triển thủ đoạn. Đem hàn khí đẩy lui, mà băng nguyên phía trên, đã là hội tụ không ít thế lực nhân mã. Một chút thế lực nhìn thấy Tần Đình một nhóm xuất hiện, nhao nhao mặt lộ vẻ kiêng dè. Bọn hắn đều là tử vi thần giới thế lực. Bây giờ nhìn thấy Tần Đình vị này tử vi đế tử xuất hiện, tự nhiên là vô cùng kiêng kỵ. Cùng Tần Đình tranh đoạt bảo vật, bọn hắn còn không có cái này lo lắng. Quy, mấy vị thần chủ thần sắc âm tình bất định, bỗng nhiên thở dài một hơi, xuất lĩnh dưới trướng thần linh thối lui. Không cùng Tần Đình tranh đoạt cái này sắp đào được bảo vật. Nhưng là băng nguyên phía trên, vẫn có một ít nhân mã thờ ơ, lựa chọn lưu lại. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.